Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, lạnh lùng hạ sát thủ. Oanh, trượng dài kiếm khí mạnh mẽ hướng về Tiêm Lộ đánh tới, nhưng ở cuối cùng một nói, một đạo hư ảo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở kiếm khí phía trước, dùng thân thể mạnh mẽ ngăn trở cái này nhìn như vô cùng uy mãnh nhất kích. Đã chạy trốn tới giữa không trung này, người đàn ông tuổi trung niên đồng tử thu nhỏ lại. Nhìn thấy phía dưới Tiêu Nhiên nắm thân thể mình cứ thế mà chịu đựng đòn đánh này sau, càng là không dám dừng lại. Toàn lực thôi thúc chân nguyên, thân thể hóa thành một vệt sáng, điên cuồng hướng về nơi chân trời xa bỏ chạy. Kiếm khí tiêu tan, Tiêu Nhiên thẳng tắp đứng tại chỗ. Một nắm đấm duỗi ra làm công kích hình. Trước kia trắng nõn như tuyết y phục, cũng bởi vì càn quấy kiếm khí mà hơi chút rách nát. Bất quá lẳng lặng nằm ở Tiêu Nhiên phía sau Tiêm Lộ, nhưng không có chịu đến chút nào kiếm khí lan đến. Tê, cũng rút ra khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Mới vừa dưới bởi vì quá mức vội vàng, Tiêu Nhiên thậm chí không kịp triển khai vũ kỹ đối kháng kiếm khí, chỉ có thể cứ thế mà dùng nắm đấm phá tan kiếm khí, cùng sử dụng thân thể chịu đựng kiếm khí càn quấy công kích. Cái này cần thân thể cường đại đến quan hệ trình độ mới có thể làm đến. Xèo, không chờ sau đó mặt mọi người cảm thán, lại một nói toạc ra không âm thanh, nhưng là lại vang lên, đem trầm tĩnh trong cơn chấn động mọi người cho thức tỉnh. Một vệt sáng từ Tiêu Nhiên trước mặt xẹt qua, lấy tốc độ ánh sáng đồng dạng hướng về đã chạy ra mấy ngàn mét ở ngoài cái kia cửu giai cao thủ đuổi tới. Này Huyền Âm Tông nam tử coi chính mình chạy ra như thế xa, Tiêu Nhiên đã rất khó lại đuổi theo chính mình, nhưng không ngờ rằng Tiêu Nhiên vẫn còn có viễn trình công kích. Chỉ có thể cứ thế mà nhìn một đạo màu sắc sặc sỡ mũi tên hóa thành lưu quang, khóa chặt chính mình, thẳng tắp hướng về chính mình đan điền vị trí xuyên qua mà tới. Có lòng muốn tránh né, nhưng lưu quang tốc độ thật sự là quá nhanh. Từ thanh âm truyền ra, lại hắn phát hiện mũi tên. Trước sau bất quá một cái hô hấp thời gian, sau một khắc, mũi tên mạnh mẽ xuyên qua hắn đan điền vị trí, cũng mang theo thân thể hắn, xa xa hướng về phía dưới quảng trường vị trí rơi rụng. Huyền Âm Tông nam tử thân thể rơi vào phía dưới quảng trường chính ở vây xem trong đám người, nhất thời gây nên ngàn cơn sóng. Bốn phía nhân viên không quan hệ sợ đến vội vàng lui lại, chỉ lo lùi trễ, chính mình liền bị lan đến gần. Tiêu Nhiên nhìn cũng không nhìn rơi trên mặt đất cái kia Huyền Âm Tông nam tử, ngược lại là mau mau xoay người hướng về phía sau Tiêm Lộ nhìn sang, phát hiện Tiêm Lộ không có chịu đến bất kỳ lan đến, lúc này mới lặng yên thở ra một hơi, chợt lần thứ hai đứng lên. Băng lãnh sát ý từ Tiêu Nhiên trên thân điên cuồng tỏa ra tới, những người này hết lần này đến lần khác khiêu chiến hắn phòng tuyến cuối cùng, đã thành công đem Tiêu Nhiên cho chọc giận. Trong tay phá pháp cung lần thứ hai nâng lên, căng thẳng dây cung bị Tiêu Nhiên một chút kéo dài, cáo kỉnh thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt biến ảo thành ba cái màu sắc sặc sỡ mũi tên. Cái này ba cái mũi tên mới vừa xuất hiện, một luồng cực kỳ nguy hiểm cảm giác liền từ phá pháp cung trên lan ra. Bốn phía tất cả mọi người đều biến sắc, bọn họ nhưng là vừa mới từng trải qua cây cung này. Một mũi tên đem một vị cửu giai cường giả cho bắn xuống đến tràng cảnh a. Cái này đã phá vỡ bọn họ đối với cửu giai cường giả nhận biết rõ. Mà hiện ở, Tiêu Nhiên dĩ nhiên lần thứ hai kéo dài cây cung này dây cung. Tất cả mọi người sợ sệt. Sợ sệt Tiêu Nhiên lại đột nhiên đối với chính mình bắn ra mũi tên này. Bốn phía, những người vẫn đứng ở một bên vây xem Huyền Âm Tông mọi người rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng. Nguyên bản bởi vì phe mình cũng có cửu giai cường giả, còn có thể cùng Tiêu Nhiên đối kháng, nhưng hiện ở phía bên mình bốn cái cửu giai cường giả, chết một cái, trọng thương hai cái, còn có một cái sinh tử chưa biết. Bọn họ cũng không dám nữa kiên trì, dồn dập hóa thành điểu thú hướng về bốn phương tám hướng bay trốn mà đi. Huyền Âm Tông mọi người tại đây mỗi một cái tu vi cũng đạt đến thất giai trở lên. Mỗi một người cũng nắm giữ ngự không mà đi năng lực. Lần này, toàn bộ tràng diện nhất thời náo nhiệt lên. Mấy chục bóng người đột nhiên phóng lên trời. Hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng tản ra. Chỉ lo chạy chậm, sẽ trở thành Tiêu Nhiên cái kế tiếp mục tiêu công kích. Mụ, mang ta lên a. Hàn Nguyên thật vất vả từ dưới đất bò dậy. Lúc này ngực hắn có một đạo sâu thấy được tận xương vết thương. Trên thân khí tức cũng là lúc mạnh lúc yếu. Hiển nhiên chịu đến không nhẹ thương thế. Thế nhưng không nghĩ tới chính mình vừa bò lên. Liền nhìn thấy tai vạ đến nơi từng người bay tràng diện. Nhất thời khí giơ chân kêu to. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Muội muội mình vẫn một mặt oán độc trừng mắt Tiêu Nhiên. Lúc này phát hiện mình bên này không thể cứu vãn. Cũng rõ ràng hiện ở vạn vạn không phải tùy hứng thời điểm. Vội vàng chạy tới nâng đại ca của mình. Một bên khác cũng có một số người đón ra đầu lưu lại tiếp ứng Hàn Nguyên. Căng thẳng dây cung, trong nháy mắt buông ra. Tam đạo hoàn toàn do thiên địa linh khí kết hợp chân nguyên ngưng tụ thành rưỡi thải vũ tiễn trong. Nháy mắt bắn nhanh ra. Mục tiêu, nhắm thẳng vào hướng về Hàn Nguyên chạy đi ba cái Huyền Âm Tông đệ tử. Xì xì, năm màu mũi tên. Ở này ba vị Huyền Âm Tông đệ tử còn chưa kịp phản ứng trước. Liền đã kéo tới. Chuẩn xác không có sai sót xuyên qua bọn họ bụng dưới đan điền vị trí. Cũng mang theo thân thể bọn họ. Tiếp tục hướng về hậu phương bay đi. Chân nguyên hộ cháo. Ở phá pháp cung trước mặt thùng rỗng kêu to. Bị Tiêu Nhiên cải tạo sau khi phá pháp cung. Liền cửu giai cường giả phòng ngự cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Càng khỏi nói những này tu vi bất quá 7-8 giai võ giả. Hơn nữa Tiêu Nhiên ra tay cùng có chừng mực. Mũi tên tuy nhiên xuyên qua ba người đan điền vị trí. Nhưng nhiều nhất phá hư bọn họ đan điền. Để bọn hắn cả đời cũng không còn cách nào khôi phục tu vi. Nhưng sẽ không muốn mạng bọn họ. Khác biệt không biết rõ. Cái này so với muốn mạng bọn họ. Còn muốn bọn họ càng thêm khó chịu. Bên này mọi người còn đến không kịp kiểm tra xa xa quẳng đi ra ngoài ba người thương thế làm sao. Lại có liên tục không ngừng tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Từng nhánh năm màu mũi tên. Lấy cực nhanh tốc độ thành hình. Sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ. Bị Tiêu Nhiên bắn vào trong đám người. Mà bởi vì Tiêu Nhiên không chỉ có nắm giữ tiễn vô hư phát kỹ năng. Càng là một cái tu vi khủng bố cửu giai cường giả. Dù cho mũi tên bắn thiệt lệch, Tiêu Nhiên cũng có thể thông qua chân nguyên trong lúc đó liên hệ. Cứ thế mà thay đổi mũi tên quỹ tích bay. Do đó đạt đến chuẩn xác không có sai sót hiệu quả. Phía sau muốn tới gần Hàn Nguyên những người kia. Đảo mắt liền bị Tiêu Nhiên đẩy ngã 7-8 người. Còn lại những người từng cái cứng ngắc tại nguyên chỗ. Có lòng muốn chạy trốn. Thế nhưng cũng phải ước lượng một hồi đến cùng là mình chạy nhanh. Vẫn là Tiêu Nhiên cung tên trong tay tốc độ càng nhanh hơn. Cứ như vậy, liền hình thành một bộ cực quái dị hình ảnh. Tại chỗ, một đám người vẻ mặt cứng ngắc. Trong ánh mắt mang theo sợ hãi dán mắt Tiêu Nhiên. Mà ở bốn phía, còn có hơn 10 người đang hướng xa xa trốn mất dép mà đi. Chỉ lo chạy chậm, sẽ trở thành cái kế tiếp mục tiêu công kích. Thế nhưng, Tiêu Nhiên lại sao vậy khả năng khiến cái này người liền như thế ung dung thoát đi đây? Phải biết, những người này tu vi, thấp nhất, cũng ở thất giai trở lên a. Không nói tương lai Nhật Nguyệt Thần giáo có thể không chống lại. Vạn nhất đổ vào mấy cái, rồi sau đó thừa dịp lấy chính mình rời đi sau khi chạy về đến báo thù. Vậy cũng vạn vạn không phải Nhật Nguyệt Thần giáo có thể chống lại a. Không động thủ thì thôi. Vừa động thủ, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, Tiêu Nhiên cũng không có đối với những người này lạnh lùng hạ sát thủ. Tránh thức xui khiến dẫn đến sự kiện phát sinh nhân vật chính. Đã bị Tiêu Nhiên cho thiêu chết. Còn lại những người kia, đại bộ phận đều là nghe lệnh hành sự mà thôi. Nhưng dù cho như vậy, Tiêu Nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nếu như không đem bọn họ mạnh mẽ đánh đau. Không chuẩn tướng đến một ngày nào đó liền có thể trốn ở trong một góc khác mạnh mẽ cắn mình một cái. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 458, nàng như có sự tình. Diệt ngươi cả nhà, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.